Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 323, Lão sư. Xin lỗi, vòng thứ hai, hai thua một thắng, xem ra còn có một phen thắng lợi. Thêm vào vòng thứ nhất ba phen thắng lợi, còn có thể dáng vẻ. Thế nhưng Tosuke Megishima tên này đại tướng ngã xuống 8 người tiểu đội. Thực lực mạnh nhất một cái bị đào thải nhất thời. Xem trọng phản loạn người tiểu đội người càng ít một chút. Tsukasa Aishi cùng Rindo Kobayashi cho Trung Su Mỹ thực hội thắng lượng lớn nhân khí. Toàn trường khán giả, 99% đều là Trung Su Mỹ thực hội người ủng hộ. Vòng thứ 3 danh sách đi ra sao? Dojima Jin gật gật đầu, nói, đi ra, lập tức, Dojima Jin đem một trang giấy đưa cho cô Akira trận đầu. Tadokoro Megumi, đối với Momo Akanegakubo trận thứ 2, Yukihira Suma, đối với Somei Saito trận thứ 3, Hozo Miroko, đối với Rindo Kobayashi phản loạn người tiểu đội còn sót lại 6 người Trung Su Mỹ thực hội còn sót. Lại 4 người, thế nhưng, 4 người này, đều là tinh anh trong tinh anh, đặc biệt là Rindo Kobayashi cùng Tsukasa Aishi 2 người, hầu như là không thể chiến thắng đối chiến quan hệ sau khi đi ra. Cô Akira liền trên căn bản có thể phán đoán ra được này 3 chàng thắng bại quan hệ Tadokoro Megumi, sẽ không là Momo Akanegakubo đối thủ. Tadokoro Megumi thiên phú không kém, nhưng là cùng Momo Akanegakubo chênh lệch thời gian quá lâu. Hozo Miyoko dĩ nhiên được cô Akira truyền thụ, nhưng tương tự, thời gian quá ngắn Rindo Kobayashi không thể thất bại cho Hozo Miyoko duy nhất tồn tại thắng lợi hy vọng. Chỉ có trận thứ hai, Yukihira Suma đối đầu Somei Saito, đây là Trung Su Mỹ thực tiểu đội bên trong. Những người còn lại bên trong, thực lực yếu nhất một cái Yukihira Suma đối thủ là Somei Saito. Là cô Akira đám người cố ý an bài cho Yukihira Suma lại một lần nữa thăng cấp cơ hội. Chỉ dựa vào hiện tại, Yukihira Suma muốn chiến thắng Tsukasa Aishi cùng với Rindo Kobayashi không hiện thực, chỉ có không ngừng thắng lợi, không ngừng đột phá, Yukihira Suma mới có hy vọng Tadokoro Megumi thua. Hai con mắt đỏ chót Yukihira Suma tiến lên, dắt Sumita Megumi tay, cầm, Megumi, yên tâm đi, ta sẽ giúp người thắng trở về, thắng lợi cuối cùng nhất định là chúng ta. Yukihira Suma đi tới võ đài trước nay chưa từng có khí thế tràn ngập ở Yukihira Suma trên người cô Akira ánh mắt sáng lên, quả nhiên không hổ là thế giới này con trai. Kẻ địch càng là mạnh mẽ, liền càng có thể kích thích Yukihira Suma thiên phú cùng tiềm lực. Để cho đem toàn bộ thực lực phát huy được, chẳng trách ở nguyên tác bên trong vẻn vẹn chỉ là năm nhất. Rồi cùng có thể cùng Irina hợp tác, chiến thắng Tsukasa Aishi cùng với Rindo Kobayashi tổ hợp, nghĩ đến là vầng sáng bạo phát, hai người kết thúc xử lý. Nấu ăn, đưa lên ghế bình thẩm, Yukihira Suma, thắng lợi. Somei Saito thật sâu nhìn Yukihira Suma một chút, đi xuống lôi đài trận thứ ba, lập tức bắt đầu Trung Su Mỹ thực hội tiểu đội toàn bộ thành viên. Đều đã biết rồi Hozo Miyoko là cô Akira đệ tử tình huống. Bởi vậy, đều đối với cuộc tỉ thí này rất quan tâm. Dù sao, cô Akira chủ nghệ là bọn họ không cách nào với tới một cái trình độ sẽ phát sáng xử lý. Nấu ăn, đó chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Dĩ nhiên thật sự bị cô Akira làm được không phải dựa vào một số đặc thù vật liệu. Không phải dựa vào một số đặc thù dụng cụ là chân chính. Nhường xử lý, nấu ăn, đạt đến phát sáng trình độ mà Hozo Miyoko là cô Akira đệ tử. Điểm này, cũng đủ để cho người coi trọng, Miyoko, ngươi là Giang lão sư đệ tử đúng không? Miyoko sửng sốt một chút, gật đầu, không sai, tốt lắm. Vậy ngươi nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực. Ta nhưng là rất chờ mong nhìn thấy Giang lão sư đệ tử sẽ là ra sao trình độ. Ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, không để cho ta thất vọng a. Miyoko ánh mắt kiên định lên xử lý nấu ăn. Bắt đầu Miyoko nhắm mắt lại, hồi tưởng lại xem cô Akira chế tác xử lý nấu ăn, quá trình toàn bộ bước đi đều hồi tưởng một lần. Đột nhiên mở mắt ra, nguyên liệu nấu ăn xử lý: châm lửa, bảo viêm thuật, tầng thứ nhất. Rindo Kobayashi quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Rất nhanh xử lý hoàn thành, một tên bình ủy nhìn về phía Miyoko: ngày hôm trước ta thưởng thức qua ngươi xử lý nấu ăn, không thể không nói sự tiến bộ của ngươi rất lớn. Hôm nay này đạo xử lý nấu ăn càng hoàn mỹ, thế nhưng rất xin lỗi, đem so sánh bên dưới vẫn là Rindo Kobayashi xử lý nấu ăn càng hơn một bậc. Ta lựa chọn Rindo Kobayashi, người thứ hai bình ủy làm ra lựa chọn tương đương. Rindo Kobayashi trên mặt lộ ra một vệt thất vọng: ta còn tưởng rằng ngươi có thể đánh bại ta. Miyoko sắc mặt đỏ lên một hồi, nàng cho rằng Rindo Kobayashi là đang giễu cợt nàng. Rindo Kobayashi vừa đưa ra đến Miyoko kệ bếp trước mặt, nơi này còn có một chút còn lại xử lý nấu ăn, không có bị đưa lên ghế bình thẩm, cầm lấy chiếc đũa liền cắp lên một khối thả vào trong miệng. Không sai, ăn ngon. Nghe đến đó Miyoko sắc mặt càng khó coi: Rindo học tỷ, ngươi thắng liền thắng, tất yếu như vậy hết lần này đến lần khác chào phúng ta sao? Cho ta thời gian 3 năm, không, 2 năm, không, 1 năm, ta tuyệt đối có thể vượt qua ngươi. Miyoko tự tin, bắt nguồn từ với cô Akira. Đây là cô Akira cho nàng hứa hẹn. Rindo Kobayashi lắc lắc đầu, nói: ta không có chào phúng ngươi ý tứ. Xác thực ăn ngon, chỉ là so với ta kỳ vọng thiếu một chút. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Ngươi trở thành Giang lão sư đệ tử bao lâu? Miyoko nhíu mày một cái, nhưng vẫn là trả lời: mười mấy ngày. Làm sao? Rindo Kobayashi lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt: chẳng trách, quên đi, ta biết rồi. Rindo Kobayashi một bước nhảy xuống lôi đài, tựa hồ đối với kết quả cũng không để ý. Trên thực tế, Rindo Kobayashi đối với toàn bộ thi đấu đều không thèm để ý. Sở dĩ sẽ chống đỡ Azami Nakiri, càng nhiều nguyên nhân chỉ là bởi vì cảm thấy chơi vui, thú vị. Miyoko nhìn chằm chằm Rindo Kobayashi bóng lưng, rất khó chịu. Nene, nói cho ngươi một cái tin. Cái gì? Miyoko trở thành Giang lão sư đệ tử mới mười mấy ngày mà thôi. Kinokuni Nene con ngươi đột nhiên co rụt lại, có ý gì? Ta nghĩ, nên không phải Miyoko trước liền rất mạnh. Ta hiểu rõ qua, Miyoko tham gia mùa thu chọn lựa thi đấu thời điểm, thậm chí ngay cả vòng bán kết đều không có tiến vào. Yukihira Suma, Hayama Akira, Kurokiba Ryo đều so với Miyoko cường. Kinokuni Nene chau mày: vậy thì là nói Miyoko có thể đánh bại ta, toàn bộ đều là Giang lão sư công lao. Giang lão sư trù nghệ lợi hại ta thừa nhận, thế nhưng có biện pháp gì có thể tăng cao người khác trù nghệ? Hơn nữa thời gian ngắn như vậy, tăng lên nhiều như vậy, không thể nào. Một hồi liên quan với cô Akira thảo luận chính đang triển khai, Miyoko đi tới cô Akira trước mặt: lão sư, xin lỗi, ta thua. Không sao, Rindo Kobayashi tích lũy so với ngươi thâm hậu, ngươi theo ta học tập thời gian không lâu, thua bình thường, sau đó ngươi sẽ trở nên mạnh hơn nàng, mạnh hơn nhiều loại kia. Lão sư, ta sẽ cố gắng, ta nhất định phải đánh bại nàng. Miyoko nắm chặt nắm đấm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.